Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 679, phần 679. Chương 679 kinh tình Nam Dương. Nếu ban đầu đối, Arthur Duy, chờ dị thường người chơi lập trường, còn có cái gì chần chờ? Hiện giờ này đó chần chờ do dự hết thảy bị hoàn toàn đánh mất. Cắt đứt cơ ra người chủ ác linh đối Quý Thuận đồng sự nhóm oán hận lấy mạng tuyến. Làm bị chế tạo ra mãnh quỷ bị thống khổ tra tấn. Arthur Duy bọn họ tuyệt đối không thể cùng Hảo nhấc lên nửa điểm quan hệ. Duy nhất kỳ quái chính là Arthur Duy, tóc vàng người chơi nữ. Bọn họ rõ ràng xem như minh bài đổi xác quỷ, ký sinh ở giải nguyên thật sau lưng người truyền giáo, lại không có đem đầu duỗi trường. Tìm được bọn họ trước mặt, liền cắt y vu bà cũng không có bất luận cái gì dị thường phản ứng. Giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi đám người đáy lòng cảnh giác càng tăng, trên mặt lại không lộ mảy may. Bọn họ giấu ở trong đám người, tĩnh xem VX cùng Arthur Duy hai bên rằng co. VX tầm mắt Tây Dương pháp trận trung tâm đen nhánh ra người thượng đảo qua, so sánh với Arthur Duy chờ dị thường người chơi, VX càng để ý huyết tuyến phùng ra một cái đồng sự người danh. Huy đeo cha chát, Nam Dương một ít địa phương người danh cùng Tây Dương có chút tương tự. Đều là danh ở phía trước, họ ở phía sau, tà thần ở phía trước dùng bố nam nhĩ, túi ra. Tên đầy đủ là bố nam nhĩ cha chát. Hai người danh cùng thuộc một cái Nam Dương họ, bố nam nhĩ túi ra, nguyên bản chính là Quý Thuận đồng sự gia tộc một viên. Bố nam nhĩ cha chát ở kinh tình Nam Dương phó bản mở ra trước đã tồn tại với trong hiện thực, nhận thấy được đen nhánh ra người phùng ra tới hội đồng quản trị oán. Chủ nợ tên họ không đúng, còn có phòng livestream. Dày đặc sợ hãi làn đạn tự phòng livestream xẹt qua, VX thu hồi tầm mắt, huyết tuyến phùng ra hội đồng quản trị người danh danh sách. Mặt bên chứng thực VX ở Quý Thuận Hào Trần nửa kim trong phòng sinh ra một cái suy đoán. Quý Thuận Hào quỷ sẽ trộm đoạt người sống thuyền khách trong thân thể, lấy người xác rời thuyền, trở thành Quý Thuận Hào chiều hiện thực bá tràn ra đi ngụy người. Chân chính Nam Dương tập đoàn tài chính tinh anh cập cao chơi. Bố nam nhĩ cha chát chỉ sợ sớm tại Quý Thuận Hào phó bản mở ra trước đã bị quỷ dị thay đổi ngụy trang sống người. Quý Thuận Hào quỷ dị sử dụng người xác ở hiện thực hoạt động, không ngừng khi nào đụng vào quỷ thần trong tay. Quý Thuận Hào bá đến hiện thực này một cái ngụy người xác, thuận lý thành trương lại bị quỷ thần cướp lấy, trở thành thần khống chế, ra người túi. Quỷ thần lấy bố nam nhĩ người xác, trở về Quý Thuận Hào, trừ ra quỷ thần này một hỗn tà làm dối quỷ không đề cập tới, cha chát tập đoàn. Tài chính, bố nam nhĩ, đã sớm là ngụy mỗi người xác sự. Chứng thực nhất sờn tóc gáy một chút, Quý Thuận Hào là ở hiện thực Nam Dương lui tới con thuyền. Nó ở phó bản hình thành trước liền vẫn luôn tồn tại, có thể có đầu một cái bị đổi xác người, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Quý Thuận Hào rốt cuộc hướng tới hiện thực gieo xuống nhiều ít ngụy người quỷ dị. Khó trách kinh tình Nam Dương phó bản mở ra trước quỷ thoại áp nhắc nhở là phó bản cấp bậc đãi thăng cấp, chẳng sợ Quý Thuận Hào chỉ là một con thuyền bế du thuyền. Nó lui tới đi nhiều năm, thả ra nhiều người như vậy xác, sớm đã làm phó bản ô nhiễm, khuếch trương tới rồi thẳng bức Hoàng Hà phó bản trình độ. Nếu là đấu pháp, tổng nên có cái cao thấp, phòng xếp ánh sáng u ám. Arthur Duy, tóc vàng lại như cũ vô cùng lóa mắt. Hắn như là hoàn toàn không có cảm thấy được giải nguyên thật bọn họ đối chính mình hoài nghi. Xanh thảm đôi mắt nhìn đồng sự nhóm, tôn quý Quý Thuận đồng sự nhóm, hay không có thể thỉnh các ngươi vì trận này đấu pháp định cái thắng thua. Ta tin tưởng đồng sự nhóm vô luận định ai, đều là công bằng chính nghĩa. Ta dựa Arthur Duy nói chuyện bình thường đến ta nổi da gà đều đi lên, hiệu ứng Uncanny Valley đi. Này đó người nước ngoài người chơi nhìn quá bình thường. Bình thường đến không giống người sống người chơi đấu pháp thắng thua quý thuận đồng sự nhóm sẽ. Tuyển ai? Khẳng định vệ đội thắng đi. Như vậy rõ ràng, vệ đội trực tiếp đem bọn họ từ sau lưng quỷ thắt cổ tóc dây treo cổ dài ra tới. Này có thể không chọn vệ đội. Phòng livestream làn đạn thuần một sắc mà áp chú vệ ếch. Phòng xếp cửa trong đám người giải nguyên thật. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ đáy lòng lại chợt trầm xuống. Quý thuận đấu pháp là quỷ thoại áp kích phát đặc thù nhiệm vụ. Bọn họ bên này người chơi cùng Arthur Duy bên kia dị thường người chơi. Cần thiết có một cái thắng, giải nguyên thật cùng Đường Tần bọn họ đánh giá. Cái này đấu pháp thắng bại, trực tiếp quan hệ đến phía sau. Quý thuận đồng sự nhóm có thể hay không muốn sở hữu ngựa con. Gà vũ nữ, thuyền khách, uống, Arthur Duy, bọn họ cung cấp đuổi ma máu loãng. Này đem quyết định sở hữu tồn tại người chơi. An toàn tính, quý thuận đồng sự nhóm ích kỷ. Từ bọn họ tới tuyển, nhất định tuyển đấu pháp kết quả đối bọn họ có lợi nhất một phương. Vệ ếch, tà pháp đàn đốt nứt rào ở đồng sự nhóm trên cổ tóc. Trực tiếp cứu đồng sự nhóm một mạng. Nhưng mà, Arthur Duy bọn họ chấn giải mãnh quỷ phòng 107 chủ ác linh. Cơ gia người trung hội tụ ác linh đều là bị đồng sự nhóm hại chết. Chúng nó nhân quả báo ứng gắt gao liền ở đồng sự nhóm trên người. Đồng sự nhóm trong mắt nếu là Arthur Duy đuổi ma sư nhóm. Đem cơ gia người oán hận thả ra, kia chẳng phải là lại muốn tới tìm bọn họ lấy mạng. Đấu pháp thắng bại, hiện giờ đến xem đồng sự nhóm sau lưng treo bóng người. Cùng cơ gia người oán hận, bên kia đối đồng sự uy hiếp lớn nhất, giải nguyên thật cùng Đường Tần bọn họ không biết xuất hiện ở. Đồng sự nhóm sau lưng bóng người nhóm, là cái gì địa vị, lúc này toàn không thể nào phân biệt. Ai nha? Quý thuận đồng sự nhóm sắc mặt khẽ biến. Có đồng sự đánh ha ha. Khéo đưa đẩy địa đạo. Cái này sao? Hai bên pháp thuật đều rất lợi hại. Giống nhau cao nhân hà tất quá so đo sao? Chúng ta quý thuận hội đồng quản trị tài chính sung túc. Có thể thỉnh đến khởi hai bên pháp sư. Lời nói là nói như thế. Này đó quý thuận công ty đồng sự nhóm. Tầm mắt lại không được mà hướng cơ gia người phương hướng nhìn. Kẻ thù chủ nợ, bên kia để cho chúng nó kiêng kỵ. Vừa xem hiểu ngay, nếu một hai phải luận thắng thua. Ta hệ cảm thấy, hội đồng quản trị. Hoàng họ đồng sự vội vã nói. A thuận pháp sư pháp đàn tuy rằng lợi hại. Thay chúng ta giải nhất thời. Các người thật sự cảm thấy nhà mình tổ tiên. Liền sẽ không ăn luôn các ngươi sao? Hoàng Bình Hoàng đồng sự nói còn chưa nói xong. Vải đỏ pháp bàn phía sau, A Thuận, thiên sư liền lạnh lùng nói. Hắn kẹp tam trụ hương dây. Đột nhiên hướng đồng sự nhóm chạm vị trí dương lên. Hương dây hô hô rơi xuống chúng nó lòng bàn chân. Hương dây hương khói toát ra một chút hồng quang. Trong phút chốc, chiếu sáng mặt đất hư ảnh, chỉ thấy. Đồng sự nhóm chạm vị trí, hai chân lúc sau, tí tách, không ngừng có đen nhánh huyết nước bắn, như là có, người, như cũ treo ở bọn họ đỉnh đầu, đồng sự. Nhóm sắc mặt kịch biến, chúng nó giống như bị nói chúng cái gì nhất mịt mờ sợ hãi, vòng qua pháp đàn, A Thuận, thiên sư. Cười, kia tươi cười ra động thịt bất động. Lãnh vèo đến làm cho người ta sợ hãi. Vệ ếch thong thả nói. Ngoặc kép. Các vị đồng sự nhóm. Các người ngẫm lại rốt cuộc còn có cái gì so nhà mình quan hệ huyết thống con cháu người thai thân. Càng thích hợp lúc ban đầu quý thuận đồng sự nhóm sử dụng đâu. Leng keng. Chúc mừng dị thường người chơi. Vệ ếch thắng được quý thuận đấu pháp. Quỷ thoại áp nhắc nhở nháy mắt vang lên. Vài phút trước, Vương Nguyên kim kích phát Quý Thuận nguyền rủa thi chú hàng đầu tỏa định mục tiêu nhắc nhở khi ở vào chảy xuôi ra người quỷ thị giác trung vệ ếch. Sau cổ hơi hơi nóng lên, rốt cuộc đem chính mình từ này ghê tởm đáng sợ dị thường trong tầm nhìn tránh thoát ra tới. Trong nháy mắt kia, vệ ếch nhìn nhận quỷ thần thần húy không phải hoàn toàn vô dụng, chảy xuôi chen chúc hắc dịch ra. Người biến mất, vệ ếch lại không có lập tức đoạt lại người một nhà thân quyền khống chế tàn phá sắc quỷ quan đình. Đạo sĩ, đầu âm thần quang, như cũ khống chế được pháp đàn pháp sự tiến hành, thân thể bị âm lãnh khống chế. Vệ ếch thái độ khác thường, trực tiếp đem chính mình linh thức lùi về, thoái nhượng đè ở nhân thân chỗ sâu trong, chủ động đem chính mình người xác nhường ra. Giao từ âm thần sử dụng, đối vệ ếch loại này bệnh đa nghi, cố chấp cuồng tới nói, cũng coi như là đầu một hồi, nhưng tàn phá sắc quỷ quan là tuổi trẻ Liễu Nghiêm lưu tại Quý Thuận. Hào thượng chuẩn bị ở sau, chẳng sợ tuổi trẻ khi Liễu Nghiêm lão sư không quen biết vệ ếch. Càng không hiểu được tương lai thượng Quý Thuận hào chuyển cơ người chơi là chính mình về sau học. Sinh, vệ ếch cũng tin Liễu lão sư làm người. Toàn thế giới, có thể chỉ dựa vào một cái tên. Liền làm vệ ếch giao ra tín nhiệm, chỉ có như vậy một cái, vệ ếch tin Liễu Nghiêm. Tin tuổi trẻ lão sư sẽ không hại sau lại vãn bối, dựa vào này chỉ có tín nhiệm. Vệ ếch đem pháp đàn giao từ Liễu gia pháp mạch sắc quỷ tổ sư nhóm tiếp tục hiển linh chủ trì. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, ở linh thức lui về khi... Hắn cùng tàn phá sắc quỷ quan liên hệ tựa hồ tăng mạnh một ít. Hư ảo nói quan càng thêm ngưng thật. Cùng lúc đó, vệ ếch thấy trong phòng mặt khác đồ vật, cùng ngày hôm sau ban ngày. Cùng, bốn nam nhĩ cùng nhau ở ca vũ thính khi. Đèn diệt sau mượn hoàng kim đuổi quỷ pháp khí nhìn đến giống nhau Quý Thuận hào trên thuyền. Mọi người sau lưng đều dán bám vào ít nhất một đạo đen như mực bóng người. Đầu một hồi nhìn đến này đó cùng trên thuyền nhân viên tương dán. Đồng bộ di động bóng người khi vệ ếch không có làm rõ ràng chúng nó là cái gì. Lần này, vệ ếch lại hiểu rõ không có lầm, đổi sắc quỷ, những người này ảnh. Tất cả đều là chờ trộm đoạt người sắc quỷ. Vệ ếch tầm nhìn che kín sặc sỡ thải quang. Hắn có thể phân biệt ra tồn tại người chơi phía sau dán bóng người gần nhất nhất chặt chẽ. Có chút bóng người đã hướng bộ phận tồn tại người sắc dung hơn một nửa. Có chút bóng người như một khác tầng bẹp da nhi, dán sát ở người sống sau lưng, bóng người là màu đen. Thân thể xác là màu đỏ sậm. Thân xác nguyên bản người chơi sống hồn là thanh màu lam, bị đổi sắc bóng người, tế, tiến người. Chơi hồn phách, sương mù mênh mông quang hoa trở tối biến bạc nhược, mà ở đường tần, hồng bán tiên, tống nguyệt mi thân thể xác, lại có khác tầng hơi mỏng bẹp hồn quang như là nhị cô bà, chờ thân phận tạp nguyên thân chết hồn. Trái lại biến thành tầng bảo hộ màng. Không cho dù đáng bóng người nhóm lại dán phụ đi lên, Quý Thuận đồng sự nhóm sau lưng nhưng không ai. Ảnh, chúng nó bóng người, treo ở giữa không trung, cùng người khác ảnh bất đồng. Đồng sự nhóm sau lưng đồ vật, là dựa vào thật dài tóc cùng đồng sự nhóm liền ở bên nhau. Sợi tóc chui vào đồng sự nhóm túi da chung, từng điểm làm bóng người, chảy tiến đồng sự nhóm thân xác nội. Này đó phát sinh ở đồng sự nhóm trên người đổi xác, tựa hồ so mặt khác đổi xác càng thêm thông thuận, càng thêm dễ dàng tương dung hợp. Nương chính mình quỷ dị thị giác, vệ ếch nhận ra những cái đó dắt bóng người, chúng nó đều là cũ Quý Thuận hào quỷ đồng sự nhóm. Chúng nó vốn nên bị hấp thu tiến mãnh quỷ phòng 101 quỷ sân khấu kịch. Kết quả này đó quỷ đồng sự nhóm tìm được rồi đem chính mình đổi xác. Chạy ra tới biện pháp, Quý Thuận công ty hội đồng quản trị lợi dụng các tổ tiên vớt ra Quý Thuận hào. phát tài hưởng lợi, bọn họ người chết tổ tiên, chuẩn bị mượn chính mình rất tốt con cháu túi ra, mạng sống lên bờ, chỉ một sát, vệ ếch liền biết được vì sao Quý Thuận công ty đồng sự nhóm, cùng với bọn họ con cái hậu đại, lui tới Nam Dương chỉ có thể cưỡi Quý Thuận hào, Quý Thuận nháo quỷ sau, đồng sự nhóm vì cái gì bị bắt lên thuyền, cùng mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ nhóm giống nhau Quý Thuận hào trước kia người chết đồng sự nhóm, thi hồn lưu tại Quý Thuận hào, chúng nó quan hệ huyết thống triệu hoán chính mình truyền tông huyết mạch. Convert by Duy Phương Nghiêu, on Wikidex.